Như vậy tiếp tục bao giờ mới có thể phá vỡ Cửu Dương Tháp? Đang nghĩ thì Thái Huyền Môn 60 tôn sát thần khôi lỗi xuất hiện cách đó không xa. Thanh Dương đạo nhân quát to hủy diệt Cửu Dương Tháp, đánh chết Dương Lăng. 60 sát thần khôi lỗi đồng thời hướng Cửu Dương Tháp bắn ra một đạo sát quang. Lực lượng mỗi một tôn sát thần khôi lỗi ước chừng 10 ước đấu. 60 tôn sát thần khôi lỗi có thể sản sinh 600 ước đấu lực phá hoại. Mấy loại lực lượng có lực phá hoại này vượt lên trên Thanh Đằng đạo nhân 6 người hợp lực một kích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 666 Quy lực chân hình. 60 đạo sát quang ở trên đường hợp làm một, ngưng tụ thành một chùm tia sáng thẳng tắp, oanh kích tới trên Cửu Dương Tháp. Cường đại hủy diệt lực lượng nhất thời khiến Cửu Dương Tháp chấn động kịch liệt, phát ra một tiếng rống giận. Đại ngũ hành kiếm trận này cũng có dấu hiệu sụp đổ. Sát thần khôi lỗi đang muốn tiến hành đợt công kích thứ hai, phía sau Thái Huyền Môn xuất hiện Phiêu Miêu Tiên Tôn. Phiêu Miêu Tiên Tôn không nói hai lời, trên đỉnh đầu huyền phù một thanh linh đài chi kiếm, kiếm này đã tới lúc viên mãn rồi. Linh đài kiếm vừa ra, Thanh Dương đạo nhân đã biết không ổn, quát lên lui mau. Người này muốn phi thăng nhưng đã chậm. Linh đài chi kiếm hướng không trung hoa lên, Phiêu Miêu Tiên Tôn trong sát na thành tựu kim phẩm linh đài. Nàng cũng không lập tức độn đi, trái lại đem linh đài chi kiếm hung hăng chém rết qua. Sâm, một đạo kiếm quang rộng chừng vạn dặm, dài đến 10 vạn dặm thật lớn, như thiểm điện lón tới. Mọi người nghe được sát sát vài tiếng quái hưởng, 60 tôn sát thần khôi lỗi tất cả đều bị hủy. Phiêu Miêu Tiên Tôn thở dài một tiếng, vốn còn muốn đợi một đoạn thời gian nữa, không nghĩ tới hôm nay lại phi thăng. Nàng nhìn thoáng qua Cửu Dương Tháp, chân đạp một đóa liên hoa, phi không bay đi. 60 tôn sát thần khôi lỗi bị phá. Thanh Dương đạo nhân vừa sợ vừa giận. Nhưng muốn bắt Phiêu Miêu Tiên Tôn là không có biện pháp. Hắn chung quy cũng không thể đuổi theo tới tiên giới. Bất quá, Cửu Dương Tháp bị một kích. Trong tháp mấy đại cảnh thiên đã bị chấn động kịch liệt. Núi lở đất sụp, tinh nguyệt lu mờ, phản phất như tận thế. Rất nhiều linh dược viên, danh sơn thấu thủy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cũng may Cửu Dương đồng tử toàn lực nghĩ cách cứu viện, không để sinh linh trong tháp bị nguy hại. Kế hoạch của Thái Huyền Môn bị Phiêu Miêu Tiên Tôn phá hư, Cửu Dương tháp cũng vẫn bị vây trong nguy cơ. Lúc này, cách ngày Dương Lăng xuất quan còn có 20 ngày. Ai cũng không biết Cửu Dương tháp có hay không có thể chống đo được. Bất quá, đại ngũ hành kiếm trận công phòng đều là nhất lưu. 6 vị cường địch tạm thời cũng không có thể phá tan phòng ngự được. Thời gian từng ngày trôi qua, đảo mắt đã 15 ngày. 15 ngày, đối với người tu hành mà nói là cực kỳ ngắn, nháy con mắt liền qua. Nhưng đối với Cửu Dương đồng tử lúc này mà nói, là như vậy dài dằng dặc, hắn đã tận lực. Nếu là kiên trì tiếp tục, toàn bộ trong Cửu Dương tháp ngũ đại cảnh thiên đều muốn hủy diệt. Lão gia còn có 5 ngày nữa mới có thể xuất quan. Làm sao bây giờ? Cửu Dương đồng tử suy nghĩ nhanh, nhưng cũng nghĩ không ra được biện pháp nào. Mà bên ngoài, Thanh Đằng đạo nhân mấy người cũng nhìn ra Cửu Dương tháp sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa. Đều tăng mạnh cường độ tấn công, thi triển ra thần thuật, thánh thuật cực mạnh, xuất ra pháp khí cường đại nhất. Ca, Cửu Dương tháp tầm thứ nhất xuất hiện một tia rạn nứt. Cửu Dương đồng tử rên rỉ một tiếng, ngửa mặt lên trời kêu lên: lão gia, Cửu Dương đã tận lực rồi. Cổ Thương Hải ánh mắt lạnh lẽo quát to đánh. Tiên cơ pháo rốt cục phát động, hướng sát tinh oanh kích tới. Cùng lúc đó, thiên tiên thủ hộ cũng hướng Cửu Dương tháp phi độn tới. Thiên sát tinh lại bắn ra sát quan trùng kích thiên tiên thủ hộ. Liều mạng ngạnh kháng, song phương chẳng phân biệt được mạnh yếu, nhất thời giằng co một lúc. Lúc này, phương xa đi ra một người, phía sau huyền phù một tòa bài phường, cũng là tiên phường trên tiên giới hạ xuống. Tiên tôn này chính là Tam Sinh Tiên Tôn, hắn trầm giọng nói: bàn cổ tiên giới báo cho các ngươi, nhanh rời khỏi nơi đây. Tiên phường xuất hiện có thể khiến cho tu sĩ bên ngoài đều lấy làm kinh hãi, tiên giới cũng muốn nhúng tay sao? Mà ba vị thiên thần liên tục cười nhạt, sát thần quát to: Tam Sinh Thiên Quân, tiên giới dọa không được bản tọa đâu. Tam Sinh Tiên Tôn cười nói: sát thần, từ nay đến ngày sau, phàm người bàn cổ giới phi thăng, không hề bị thiên đình câu thúc, thiên đình cũng không thể hỏi qua việc của bàn cổ giới. Sát thần lấy làm kinh hãi: Tam Sinh, ngươi nói cái gì? Các ngươi tiên giới cương nhiên dám vi phạm nghị định. Tam Sinh Tiên Tôn lạnh lùng nói: sát thần ta lười cùng ngươi nhiều lời, nhanh rời khỏi nơi đây. Sát thần cả giận nói: Tam Sinh, các ngươi tiên giới dám làm như thế, cần phải chịu nộ hỏa của thần giới. Tam Sinh Tiên Tôn không cho là đúng, cười nói: thần giới lửa giận, tiên giới không sợ, nếu không bản thiên quân cũng sẽ không xuất hiện. Hắn đem bài phường phóng đi tới phía trước, ai dám ngăn cản. Dù là thiên ngoại thiên, thái huyền môn cũng đều thối lui xa xa. Ất mục, sát phạt tiên tôn cũng đều thủ ở một bên kinh nghi bất định. Tiên giới tham dự, nhất thời kinh sợ đến bọn họ. Ba vị thiên thần cũng không để ý nhiều như vậy, thôi động thần lực, hướng tiên phường này đánh tới. Tiên phường này cũng không biết là cái dạng tiên khí gì, phóng xạ ra hàng tỷ bạch liên hoa, không ngừng sinh diệt, dễ dàng đỡ được từng đợt công kích. Tam Sinh Tiên Tôn một bước bước ra, ngồi xếp bằng ở trong tiên phường, nhắm mắt không nói. Tới cái thời khắc này rồi, Thanh Đằng đạo nhân thầm nghĩ, xem ra Dương Lăng là giết không được, mình nên sớm rời khỏi nơi đây. Hắn nhãn châu xoay động, thu lấy ngũ hành phiên thiên ấm, kim linh đồng tử, muốn rời đi. Ai ngờ ba vị thiên thần bỗng nhiên xoay người lại, đưa hắn vây ở trung ương. Sát thần cuồng tiếu nói: ngươi so với Dương Lăng còn muốn trọng yếu hơn, còn muốn chạy đi đâu? Thanh Đằng đạo nhân cười khổ nói: chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn bắt ta thánh binh đảo qua. Nhất thời dơn, dơn, quy, quy, e, bương, gơn. Ba thiên thần bước lui. Bất quá khi ba thiên thần vây kín, Thanh Đằng cũng chạy không thoát. Thế cục đột biến có thể khiến cho mấy người bảo bảo trong Cửu Dương tháp thở phào nhẹ nhõm. Có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian, Dương Lăng có thể xuất quan. Một ngày, hai ngày, ngày thứ năm thoáng qua. Tam Sinh Tiên Tôn hộ tháp, vạn pháp môn cùng thiên ngoại thiên tranh đấu, Thanh Đằng cũng cùng ba thiên thần ác chiến. Bên ngoài Ất Mục, sát phạt tiên tôn cũng không rời xa. Tất cả mọi người đang đợi chờ một cơ hội có thể hạ thủ. Chỉ tiếc Dương Lăng rốt cục xuất quan. Bàn cổ đồ, đại ngũ hành bảo luôn, 15 loại chân ngũ hành, cùng thần anh Dương Lăng dung hợp cùng nhau, hóa thành ngũ hành chân thai. Kinh qua 7749 ngày ôn dưỡng, ngũ hành chân thai này rốt cục viên mãn. Ngũ hành chân thai hóa thành hàng tỷ ngũ sắc hào quang, thẳng tắp vọt lên. Hào quang này xông đến cực cao trên không trung, hóa thành một tôn cự nhân. Cự nhân này thân cao 3.000 trượng, hình dung cương mãnh, khí thế bá đạo, nhất cử nhất động đều để lộ ra vô thượng uy sát. Gọi là chân hình, đó là đem thần anh hóa hư thành thực. Phải biết thần anh tuy rằng lợi hại, nhưng chung quy là một hư ảo, uy lực hữu hạn. Mà chân hình thì đem thần anh hóa thành thực thể. Chân hình là căn bản để mở linh đài, ngoài phẩm chất cao thấp còn trực tiếp quyết định thành tựu ngày sau. Dương Lăng lấy vô thượng thần anh, dung hợp ngũ hành chân đảm. Chân hình có uy lực cực mạnh, từ xưa đến nay chưa hề có. Ngày sau chân hình này có thể tiến thêm một bước rèn luyện trở thành tiên thể. Tiên thể uy lực thế nào cùng phẩm chất chân hình lúc này có cực đại quan hệ. Dương Lăng một bước cơ sở này hùng hậu không gì sánh được, đã định trước ngày sau có vô lượng thành tựu. Dương Lăng chân hình cùng thần hóa chân thân, đồng thời chạy ra khỏi Cửu Dương Tháp. Chân hình lấy ra thiên xạ cung, thân thể làm chân binh. Trong khoảng thời gian này, hắn mặc dù đang bế quan, nhưng lại biết bên ngoài đã xảy ra chuyện. Bảo Bảo thụ thương, ngũ đại ma đầu bị thương nặng, thái cực đồng tử tổn thất thuần dương đỉnh, Cửu Dương Tháp hầu như tất cả ngã xuống. Dương Lăng đều nhìn thấy, khó có thể áp chế được lửa giận đang thiêu đốt ngực hắn. Thanh Đằng mấy người đánh tới cửa, thiếu chút nữa tạo thành hậu quả khó có thể tiếp nhận. Chạm đến điểm mấu chốt của Dương Lăng này, lưỡng đạo quan khí, khí thế kinh thiên động địa, chạy ra khỏi Cửu Dương Tháp. Ngay cả Tiên Phường cũng ngăn không được, bị đụng văng qua một bên. Thanh Đằng, Sát Phạt, Ất Mộc, hôm nay trước tiên bắt ba người ngươi thử kiếm, giết cho ta. Dương Lăng chân hình dương cung lắp tên, thiên xạ đệ tam thức thi triển ra, trước bao phủ lấy Ất Mộc đạo nhân. Thiên xạ vừa ra, trước tỏa định hắn, khiến cho hắn vô pháp đào tẩu. Ất Mộc đạo nhân kinh hãi, hắn cũng là nhất phẩm linh đài năng nhân, lúc này cư nhiên lại không thể động đậy. Dương Lăng, nếu ngươi không có đoạt thông thiên chân mục của ta, ta cũng sẽ không cùng ngươi là địch. Ất Mộc tồn tại trong lòng sợ hãi, toàn lực giải vua, đồng thời muốn cùng Dương Lăng phân giải. Dương Lăng cuồng tiếu một tiếng, không hỏi ngươi ta trước đây thế nào, hôm nay ngươi giết tới cửa nhà ta, Dương Lăng ta tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Chân một đạo quan tiến thẳng tắp, hung hăng đâm đến, giết tới hướng Ất Mộc đạo nhân. Sát Phạt Tiên Tôn vừa nhìn thấy không ổn, phát ra một đạo sát quan, muốn trợ giúp Ất Mộc thoát thân. Nhưng Dương Lăng thần hóa chân thân cũng không nhàn rỗi, đem chân binh ngăn lại, đem sát quan này đánh tan, quát to lên, vay thì phải trả. Ngươi khi người nhà của ta, hôm nay ta phải giết ngươi. Dương Lăng vừa ra tới, song song cường, hơn, ờ, nương, gơn, a, một đạo nhân, Sát Phạt Tiên Tôn, hơn nữa chiếm hết thượng phong. Rầm rầm oanh, Dương Lăng thần hóa chân thân trong nháy mắt công ra ba chiêu, vây khốn Sát Phạt Tiên Tôn. Bên kia, Ất Mộc đạo nhân bị một tên đâm xuyên qua linh đài thế giới. Hắn trong linh đài thế giới xuất hiện các loại cảnh tượng tai nạn, long trời lở đất, sơn băng địa liệt, sinh linh hủy diệt, nhận lấy cái chết. Trong lúc đó Dương Lăng chân hình khẽ động, chung quanh ngũ hành tiên hỏa bay lên khắp bầu trời, thoáng cái bắn ra một lũ sát cương. Sát cương này không phải chuyện đùa, chính là Đại La Huyền Cương. Sau khi cùng chân hình dung hợp, mượn lực đại ngũ hành bảo luôn, lại kinh qua chân ngũ hành kết hợp, bàn cổ đồ bồi dưỡng, nên có vô thượng uy năng. Kiếm quang vừa ra kết thành bát quái tâm ý kiếm. Kiếm trận này phát huy ra uy lực trước nay chưa từng có, ti lăng lăng một mảnh, dạo sát tới. Kiếm quang này do vô số kiếm trận cấu thành, gắn bó nhất thể, không để lại một đường sinh cơ nào. Kiếm quang này tiến lên nhất dạo, đem thân thể ấp một đạo nhân dạo thành phấn mạc. Sau đó lại vây khốn ấp một linh đài thế giới. Vừa dạo một cái, phát ra oanh một tiếng kịch hưởng, toàn bộ thái tiêu cảnh cũng chấn động. Nhất phẩm linh đài đại năng này cư nhiên bị Dương Lăng hạ sát. Sát phạt tiên tôn thấy một màn như vậy, trong lòng cả kinh, bước mở Dương Lăng thần hóa chân thân như muốn ly khai. Không ngờ thần anh Dương Lăng vượt qua chân hình, chỉ đem kiếm quang nhất xảo, đã đem hắn bước trở về. Hai đánh một. Sát phạt tiên tôn cũng không là địch thủ. Hét lớn một tiếng, cư nhiên thiêu cháy lên linh đài thế giới của hắn. Nguyên lai hắn dự cảm được tiếp tục đấu như vậy tức sẽ bị Dương Lăng giết chết, bởi vậy quả đoán quyết định ly khai. Nhất phẩm tiên tôn muốn liều mạng, Dương Lăng cũng chế ngự hắn không được, mặc hắn phá khai không gian, bỏ chạy đi. Lấy lại tinh thần, Dương Lăng nhìn thẳng Thanh Đằng đạo nhân, quát lên Thanh Đằng. Ngươi xuẩn vật này, ăn của ta một tên. Trong sát na, Dương Lăng thần anh chân hình cùng thần hóa chân hình hợp làm một, lần thứ hai phát ra thiên xạ đệ tam thức. Một đạo quan tiến khoảnh khắc hình thành, phát ra kinh thiên sát uy. Thanh Đằng lấy làm kinh hãi, muốn đi, lại bị ba thiên thần giữ lại, mắt mở trừng trừng nhìn tiếng quang bắn tới. Ba thiên thần cũng sợ tên này, lập tức né tránh tiếng quang phóng tới hướng Thanh Đằng. Cường liệt quang hoa chợt lóe, Thanh Đằng đạo nhân bị tiếng quang xuyên thấu vai trái, ngửa mặt lên trời rống giận. Dương Lăng phát ra một tên này, người cũng liền tới rồi, tay trái nắm lấy địa hoàng ấm, hung hăng mà đập tới. Ầm ầm long. Dương Lăng chân hình, lực lượng vượt lên trên 10 ước đấu, còn thêm thần hóa chân thân lực lượng, nhất thời đem một bộ phận uy lực của địa hoàng ấm thi triển ra. Đại ấm vừa ra, Thanh Đằng đạo nhân muốn tránh cũng không thể tránh, muốn trốn cũng không thể trốn. Đại ấm đập trúng ớt Thanh Đằng, phát ra đinh một thanh âm vang lên. Hỏa tinh tú ra, Thanh Đằng bị Dương Lăng lần này đánh cho ván đầu hoa mắt. Cuốn quyết huy dạng đánh lại, lại bị Dương Lăng chật ló. Tới phía sau hắn rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 667. Thành tựu hỗn nguyên thánh thể. Dương Lăng lần này, đường đường chính chính bị chọc giận. Nét mặt lộ ra vẻ dữ tợn, mở ra hữu chưởng, hung hăng lại hướng đỉnh đầu Thanh Đằng phát xuống. Thủ chưởng hắn thật lớn không gì sánh được, trong lòng bàn tay, hồn độn thú hiện hình, hé ra cái miệng thật lớn cắn tới. Lần trước, hồn độn thú một ngụm cắn nát một bên bàn tay Thanh Đằng đạo nhân, lần này cũng cắn tới đầu của Thanh Đằng. Địa hoàng ấm một kích quá mức hung ác độc địa, trong sát na Thanh Đằng đạo nhân chậm lại. Mà một cái sát na này, Dương Lăng đại thủ bóp xuống tới. Mọi người khiếp sợ một màn xảy ra. Dưới đại thủ của Dương Lăng xuất hiện một đầu cự thú, hình như con gà, thật lớn thôn thiên. Chỉ cắn một cái, liền cắn một bên đầu Thanh Đằng đạo nhân. A, coi như là ba vị thiên thần, thậm chí tam sinh tiên tôn, đều cả kinh kêu lên. Thanh Đằng, ngươi dù có bản lĩnh thông thiên, hôm nay cũng trốn không thoát. Dương Lăng hung ác độc địa cười. Giờ khắc này, hắn cương nhiên cùng hồn độn thú có một loại liên quan thần bí. Tinh tường cảm giác được hồn độn thú truyền đạt ra ý hương phấn. Răng rắc. Thanh Đằng đạo nhân có thiên thánh chân thân cứng cỏi không gì sánh được, cương nhiên bị hồn độn thú một ngụm cắn nát nửa đầu. Cái này cũng chưa tính, cái miệng khổng lồ của nó đã nhanh chóng hướng xuống dưới tìm tòi, muốn cắn thêm một cái nữa. Răng rắc. Răng rắc. Làm cho răng ê ẩm. Thanh âm kinh khủng rõ ràng truyền tới. Ba vị thiên thần cả kinh liên tục lui về phía sau. Mỗi người da đầu tê dại. Trong lòng hoảng hốt. Dương Lăng, ngươi thật hung ác. Thanh Đằng đạo nhân vừa bị hồn độn thú cắn quanh thân đều đã tê rần, động cũng không có thể động được. Nhưng thân thể còn lại của hắn lại phát sinh sợ hãi, phẫn nộ rít gào lên. Nó là con gì? Có thể là thôn thiên hồn độn thú sao? Ta không cam lòng a. Ta có thiên thánh chân thân, là thánh tộc truyền nhân, ngày sau tiềm lực vô biên. Không cam lòng, kinh khủng, hối hận, vô số tâm tư tại trong lòng Thanh Đằng nổi lên, nhưng tất cả đều chậm rồi. Dưới miệng của hồn độn thú từ trước đến nay không để lại người sống. Thái cổ thời đại, uy năng vô biên Tráng Quan đại đế dùng một thân tu vi mới miễn cưỡng đem nó trấn áp. Có thể thấy được nó hung hãn con nào. Thanh Đằng đạo nhân không có cơ hội chửi bới. Hồn độn thú cuối cùng một ngụm nuốt vào, đưa toàn bộ thân thể hắn đều nuốt sống. Sau đó lại phun ra, đem kim linh đồng tử cùng ngũ hành phiên thiên ấn phun ra. Nuốt xong Thanh Đằng, Dương Lăng cảm giác trên cánh tay phải có một cổ thánh lực không ngừng mà chảy vào trong cơ thể. Tiến nhập trong phiến thánh vực này, khiến thánh vực không ngừng mở rộng. Thanh Đằng đã chết. Hơn nữa là chết thê thảm không gì sánh được, bị một đầu quái vật một ngơm nuốt sống. Mọi người đều chấn kinh. Thiên ngoại thiên, Thái huyền môn vân vân. Nhãn thần bọn họ nhìn về phía Dương Lăng, lộ ra nồng nặc ý sợ hãi. Giờ này khắc này, còn có ai có thể chế ngự được người này? Dương Lăng thu hồi phiên thiên ấm kim linh đồng tử, ánh mắt rét căm căm hướng ba vị thiên thần đảo qua. Ba người nhất thời lấy làm kinh hãi, nhưng cũng lập tức phản ứng, sát thần quát to Dương Lăng. Ngươi cùng thần giới đối nghiệp tuyệt không có kết cục tốt. Dương Lăng cuồng tiếu. Thân hình lần thứ hai một phân thành hai. Một cái là thần hóa chân thân, một cái khác là thần anh chân hình chư vị. Không tiễn. Đối với ba vị thiên thần này, Dương Lăng cũng không dự định hạ thủ. Có thể giết chết Thanh Đằng đạo nhân kỳ thực cũng không phải là lực một mình hắn. Ba thiên thần vây khốn Thanh Đằng, Dương Lăng mới bắn ra được nhất tiếng. Lập tức lại dùng địa hoàng ấm tạm thời khiến hắn thất thần. Lúc này mới được một cái cơ hội khiến hồn độn thú hạ khẩu. Chỉ là hồn độn thú này không hổ có oai lực thôn thiên. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới nó có thể hung ác như vậy. Cư nhiên đem Thanh Đằng đạo nhân nuốt sống. Thiên ngoại thiên, Thái huyền môn đã sớm như một làn khói bay đi. Vạn pháp môn trầm khắc cùng cổ thương hải cũng vài lời từ giả cáo từ rời đi. Tam sinh tiên tôn thu hồi tiên phượng cười nói chúc mừng ngươi ngưng tụ chân hình. Dương Lăng chắp tay nói tam sinh đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Nếu không có tam sinh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tam sinh tiên tôn cười nói cũng không muốn ngươi tạ ơn, ngày sau nếu ta có việc muốn nhờ, hy vọng không nên chối từ. Dương Lăng hắc hắc cười nâng cứu mạng, không dám không báo, nếu có gì phân phó, Dương Lăng tất nhiên sẽ tận lực đi làm. Tam sinh mừng rỡ, nói rằng được. Ta trước cáo từ, chúng ta ngày sau gặp lại. Tam sinh vừa đi, Dương Lăng liền độn vào Cửu Dương tháp. Trong tháp, Bảo Bảo mấy người rất vui mừng mà bật khóc. Dương Lăng thở dài một tiếng là ta sơ ý, không ngờ tới lại có nhiều cường địch như vậy xuất hiện. Kỳ thực lực lượng phòng ngự của Cửu Dương tháp thập phần cường đại, Dương Lăng vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất. Mà Cửu Dương tháp có thể kiên trì đến cuối cùng cũng nói rõ lực lượng phòng ngự của nó rất mạnh mẽ. Cửu Dương đồng tử cười nói chỉ cần lão gia xuất quan tất cả đều đáng giá. Dương Lăng lặng lẽ không nói. Bàn Ti đại thần độn khỏi giới này. Hiểu điệu hóa thân cũng đi. Điều này làm cho hắn buồn như mất mát. Đưa tay cầm lấy Thái Cực Thuần Dương đỉnh. Thái Cực đồng tử cả người bị đánh như tử. Cười gượng nói lão gia chân hình. So với tiểu nhân dự liệu còn uy phong hơn. Dương Lăng trong lòng hổ thẹn Thái Cực, ngươi hai lần cứu ta, khiến ta làm sao hồi báo ngươi đây? Thái Cực lắc đầu tiểu nhân là do lão gia cứu sống, vì lão gia mà chết cũng không có gì. Dương Lăng nói Thái Cực Thuần Dương đỉnh đã coi như vứt đi rồi, hôm nay ta cho ngươi hai con đường để chọn. Thứ nhất, lão gia ta sẽ tìm cơ ngươi một kiện tiên thiên bảo vật cho ngươi chiếm lấy. Thứ hai, đi vào sinh tử luân chuyển thế sống lại kiếp sau làm người. Vừa nghe được làm người, Thái Cực đồng tử nhãn tình sáng lên, không chút nghĩ ngợi kêu lên tiểu nhân muốn làm người. Dương Lăng hắc hắc cười nếu muốn làm người, phải chịu khổ sở một chút. Hai tay vừa chà sát vào nhau, Thái Cực Thuần Dương đỉnh ca ca vài tiếng liền nát, bị Dương Lăng biến thành phấn mạc. Thái Cực đồng tử kêu thảm một tiếng, nhất mạc nguyên linh bị thu hút trong sinh tử luôn, đi chuyển thế đầu thai. Mọi người an tĩnh lại. Dương Lăng nói dù có bị phá hư, đợi cho Thái Cực giáng sinh, ta tức sẽ cho hắn thành tựu cực cao. Cửu Dương đồng tử quái khiếu lên lão gia bất công. Sao không hỏi Cửu Dương một câu? Tiểu nhân cũng bị thương. Dương Lăng liếc mắt trừng Cửu Dương đồng tử ngươi Cửu Dương tháp này tiềm lực chưa phát huy hết, làm sao mà bị tổn thương chứ? Nguyên lai, nhất nguyên cảnh sinh ra vết rạn, đã sớm hợp lại, khôi phục như lúc ban đầu. Duy nhất đáng tiếc chính là ngũ cảnh thiên bị hư thật lớn, Cửu Dương đồng tử phải bận rộn một đoạn thời gian để chữa trị. Nghe xong Dương Lăng nói, Cửu Dương đồng tử cười gượng nói lão gia, tiểu nhân có một việc muốn nhờ. Dương Lăng ngươi nói đi. Cửu Dương đồng tử lão gia, lúc này nếu không có đại ngũ hành kiếm trận, tiểu nhân tuyệt không thể kiên trì đến một khắc cuối cùng này. Dương Lăng nhất thời biết ý tứ của hắn cười nói dễ, sau này đại ngũ hành kiếm trận cứ ở lại ngũ hành cảnh thiên. Dừng một chút. Nếu có cơ hội. Nhất nguyên cảnh. Lượng nghi cảnh. Tam tài cảnh. Tứ tượng cảnh. Cũng phải tu pháp khí thiết hợp trấn áp. Cửu Dương đồng tử nhãn tình sáng lên. Nếu ngũ đại cảnh thiên. Mỗi cái có một kiện pháp khí. Dù là đối phương có thực lực cường thịnh, hắn cũng không sợ. Đang khi nói chuyện, Dương Lăng nhìn thấy đám ngũ đại ma thần uể oải không phấn chấn, nói rằng các ngươi về ma vực tĩnh dưỡng. Ngày sau ta nhất định bắt ma đế cho các ngươi bồi bổ thân thể. Năm ma thần mừng rỡ lạy chào Dương Lăng, rồi độn vào ma vực. Bảo Bảo thụ thương cũng không nhẹ, Dương Lăng bảo nàng lập tức trở lại tu dưỡng, rồi trấn an tu sĩ trong tháp. Chuyện này cứ như vậy dần dần yên tĩnh trở lại. từ nay đến ngày sau, hung danh Dương Lăng tản đi ra ngoài cũng không có người nào dám đã chú ý tới hắn. Ngay cả Thanh Đằng đạo nhân cũng bị giết chết. Chém giết ớt một. Đẩy lùi sát phạt. Làm thiên thần sợ quá chạy mất. Như vậy thực lực đã có thể bao trùm Cửu Châu, tung hoành thiên hạ. Trong Cửu Dương Tháp tất cả đều bắt đầu khôi phục yên tĩnh. Lúc này, đem hình thần hợp nhất, ngưng tụ vô thượng hỗn nguyên thánh thể. Thần anh chân hình cùng thần hóa chân thân hóa thành hai đạo cầu vồng, lao ra Cửu Dương Tháp. Trên không trung hợp thành một đạo hồng quang. Trong hồng quang có hàng tỷ sấm sét nổ vang. Vô số phù văn minh diệt. Vô thượng đại đạo thô diễn. Từng đạo quang hoàng. Từng đó đó liên hoa. Đều ở trong đó lúc ẩn lúc hiện. Cường liệt quang hoa như thiểm điện cuồn cuộn lôi âm truyền ra. Hồng quang rốt cục ngưng tụ thành một tôn nhân ảnh to lớn. Cự nhân này cao tới 9.000 trượng, hình dáng tướng mạo cùng Dương Lăng tương tự, thân khoác áo bào trắng, chân đạp cựu đó kim liên, sau đầu một vòng thánh quang, giở tay nhấc chân, quần tinh chấn động. Thần anh chân hình khoảng chừng có 10 ước đấu đạo lực, thần hóa chân thân cũng có 10 ước đấu thần hóa lực lượng. Hai loại lực lượng này được Dương Lăng mượn vô thượng hỗn nguyên đại đạo hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, hóa thành vô thượng hỗn nguyên đại lực. Thánh thể vừa thành, 24 trọng thần hóa kinh lạc hiển lộ ra càng thêm rõ ràng. Ngưng tụ mà thành vô thượng hỗn nguyên đại lực cao tới 30 ước đấu. Giờ này khắc này, Dương Lăng có thể cùng Cửu Châu bất luận một người nào đều bình khởi bình tọa ngang nhau. Hỗn nguyên thánh thể, hình thần hợp nhất, hoàn mỹ dung hợp tiên đạo cùng chân nhân đại đạo. Vô thượng hỗn nguyên đại đạo này đem hủy diệt đại đạo, đại la thánh đạo, hỗn nguyên đại đạo, Phật môn không có con đường thứ hai kết hợp cùng một chỗ. Trước đây một đời Lý Thái Chân sáng chế ra cũng bất đồng. Lúc hỗn nguyên thánh thể thành tựu, Dương Lăng đột nhiên phát hiện mi tâm trong thức hải hắn đột nhiên xuất hiện bốn cái không gian. Tứ đại không gian này phân biệt là tinh vực, thánh vực cùng với hai cái không gian khác rất kỳ lạ. Hai cái sau, một cái là tiểu thần giới do thập duy đại thần lực mở ra. Cái còn lại là chân nhân lĩnh vực do bổn nguyên đại chân lực mở ra. Đối với hai không gian này, Dương Lăng sớm từ trong trí nhớ Lý Thái Chân biết được. Tinh vực, thánh vực, chân nhân lĩnh vực, tiểu thần giới. Đây là tam thanh đại thế giới cửu đại thánh tộc thiên nhiên có linh đài thế giới. Linh đài này do thiên nhiên sinh thành, chỉ cần đạt được tu vi nhất định tức có thể tự hành xuất hiện. Một đời trước Lý Thái Chân vô thượng hỗn nguyên đại đạo, cùng với một đời này Dương Lăng vô thượng hỗn nguyên đại đạo có chỗ bất đồng. Lý Thái Chân cần đem chân nhân lĩnh vực tiểu thần giới cùng với linh đài lực lượng hóa thành hỗn nguyên đại lực là được. Mà Dương Lăng thì phải tinh lực, thánh lực, chân lực, thần lực, kể cả đạo lực hợp làm một. So sánh với mà nói, Dương Lăng hỗn nguyên đại lực phẩm chất càng cao, uy lực càng mạnh. Bất quá, lúc này Dương Lăng phát giác, hắn còn không thể vận dụng lực lượng trong tứ đại lĩnh vực. Bởi vậy, hỗn nguyên lực lượng hắn có, vẫn là thần lực, chân lực cùng đạo lực hợp thành. Muốn nắm giữ bốn loại lực lượng này, nhất định phải mở linh đài thế giới. Hỗn nguyên thánh thể hóa thành người bình thường trở xuống trong Cửu Dương Tháp. Mở linh đài đối với Dương Lăng mà nói là một cửa ải khó khăn, chẳng biết còn phải ma luyện bao lâu nữa. Cứ như vậy, lại qua hơn tháng. đợi mọi việc trong Cửu Dương Tháp bình định. Hắn thu Cửu Dương Tháp, trở lại Cửu Châu, đi tới Đông Hải. Lần này, Dương Lăng muốn đi Đông Hải hải nhãn một cái, lấy về Luân Hồi Chi Tiến. Luân Hồi Chi Tiến này là ngày trước Hậu Nghệ cất giấu một bộ phận cấu thành Thiên Xạ Cung. Trên Đông Hải, gió êm sóng lặng, Dương Lăng thần thức mạnh mẽ bắn phá ra ngoài, rất nhanh tìm được chỗ vị trí hải nhãn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 668 Hải nhãn tầm bảo. Dương Lăng tới vùng phụ cận hải nhãn, gọi là hải nhãn, đó là chỗ tinh hoa của biển cả. Vô lượng nước biển do trong hải nhãn sinh ra. Bởi vậy, hải nhãn này kỳ thực là một cái động thiên thật lớn, trong đó chất chứa vô cùng vô lượng nước biển. Lúc này, Dương Lăng nhìn xuống, chỉ thấy ngoài khơi trên đó có một cái suối chảy thật lớn. Trung ương suối chảy đi xuống vạn dặm mới là chỗ phương vị hải nhãn. Phát hiện ra hải nhãn, Dương Lăng đang chuẩn bị tiến nhập, chợt nghe có người quát to lớn mật. Tuyền qua suối chảy nơn, dương. Dương Lăng xoay người, chỉ thấy phía sau đứng hai vị chân quân U Minh giới. Một người mặc bạch y, một người mặc hắc y. Hình dung kinh khủng, biểu tình dữ tợn, đang lạnh lùng nhìn Dương Lăng. Ha hả cười, Dương Lăng chắp tay nói nhị vị chân quân, thỉnh. Bạch y chân quân lạnh lùng nói ngươi là tu sĩ ở đâu? Chẳng biết hải nhãn này đã bị U Minh ta chiếm rồi sao? Nhanh rời khỏi nơi đây. Hai người này mặc dù không nhìn được Dương Lăng danh đầu, nhưng là nhìn ra không dễ chọc, bởi vậy mới nói đe dọa, cũng không dám lập tức hạ thủ giết người. Dương Lăng nhìn ra được hai vị chân quân trước mắt thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, có thực lực nhất phẩm linh đài tiên tôn. Hắn không có lập tức xé rách mặt mũi, cười nói tại hạ đi ngang nơi đây, cảm ứng được trong hải nhãn này khác thường, bởi vậy đến đây kiểm tra. Hai chân quân biến sắc, người mặc bạch y quát lên có cái gì dị thường chứ? Ngươi tu sĩ này mau mau ly khai. Dương Lăng đang muốn nói, phía trước lại xuất hiện hai gã nữ tử. Hai nàng này dáng dấp lãnh ngạo xinh đẹp, thân mặc hồng trang, tượng như phân phó hạ nhân. Hướng hai chân quân lạnh lùng nói các ngươi là người của U Minh giới. Hai chân quân thấy lại có người đến, đều lấy làm kinh hãi. Hắc y chân quân lạnh lùng nói hai người bọn ta chính là U Minh giới vô thường chân quân. Các ngươi là người phương nào? Nữ tử cười lạnh một tiếng, nghe danh hắc bạch vô thường là hai vị chân quân thực lực cực mạnh U Minh giới. Bất quá ta xem cũng bình thường. Nguyên lai nhị vị chân quân này là trong 200 chân quân của U Minh thế giới. Hai người thực lực cực mạnh, hầu hạ tả hữu ba thánh quân, nghe theo phân phó, gọi là hắc bạch vô thường. Lúc này nghe được nữ tử trào phúng, hắc bạch vô thường giận dữ vô lễ, tả hữu tế ra một cái vòng, một đen một trắng. Hai vòng này vừa ra tới, Dương Lăng con mắt liền sáng ngời, cương nhiên là thượng phẩm tiên khí. Nếu là đoạt được đem trấn áp lưỡng nghi cảnh, bất quá rất thiết hợp. Hai nàng này lộ vẻ khinh thường, trong đó một người tung ra một cây hồng thằng, bay tới không trung nhất phượt, liền cuốn lấy hai cái vòng. Vòng này tên là lưỡng nghi hoàng, có toàn bộ hai cái ghép thành đôi để sử dụng, uy lực rất mạnh. Nhưng hiển nhiên, hắc bạch vô thường tự hồ vừa được tiên khí không lâu, còn không thể hoàn toàn thi triển lực lượng tiên khí. Lưỡng nghi hoàng bị người chế trụ, Hắc Bạch Vô Thường giận dữ, song song đánh ra một đạo hắc quang. Trong đó hàng tỷ oan hồn chu lên, rất thê lương hung ác. Một nữ tử khác dương tay đánh ra một đạo tinh quang. Tinh quang này vừa quyển một cái, liền đem hắc quang tách ra. Dư lực không giảm, lại hướng Hắc Bạch Vô Thường trùng kích tới. Hắc Bạch Vô Thường kinh hãi, chia ra đánh tới mấy đạo hắc quang, miễn cưỡng đỡ được tinh quang này. Dương Lăng ở một bên thấy vậy kinh hãi, hai nữ nhân này thực lực cư nhiên mạnh mẽ như vậy, có lai lịch gì đây? Song phương triền đấu không lâu sau, một nữ tử không nhịn được nổi lên lạnh lùng nói: các ngươi gây trở ngại đại sự của thiếu chủ. Chết tiệt! Dương tay phóng xuất một tòa bảo tháp. Tháp này vừa ra, phóng xạ ra vô số sát quang. Sát quang này tràn ngập ra, có thể khiến cho Dương Lăng một trận hết hồn. Trấn thần tháp, Dương Lăng mở to hai mắt nhìn. Hắc Bạch Vô Thường nhất thời bị quang hoa này bao phủ, mà quang hoa này lại hướng bốn phía mở rộng, hướng Dương Lăng bước tới. Rất rõ ràng, hai gã nữ tử cũng muốn đem Dương Lăng đánh chết luôn. Dương Lăng cuồng tiếu một tiếng, phóng xuất ra Hỗn Nguyên Thánh Thể, trong nháy mắt hướng phía trước đánh ra 1000 quyền. 1000 đạo quyền ảnh chồng chất cùng một chỗ, oanh một tiếng, hướng trấn thần tháp đã kích qua. Ôm! Tháp thân vừa trấn, oai lực bị lệch sang một bên, Dương Lăng đại thủ đã sớm bắt được. Tay trái thoáng cái đoạt được lưỡng nghi hoàng, tay phải thì đem trấn thần tháp trảo ở trong tay. 30 ước đấu vô thượng hỗn nguyên đại lực biểu hiện ra lực lượng mạnh mẽ, song phương giao chiến đều cả kinh ngây người. Lớn mật, vô luận là Hắc Bạch Vô Thường hay hai nàng này đều hướng Dương Lăng đánh tới. Dương Lăng trên lòng bàn tay hồn độn thú đem hai dạng bảo bối thoáng cái đều nuốt, nhưng chưa tiêu hóa, mà là tạm thời ban trợ Dương Lăng trấn áp. Lúc này, hắn không xuất thủ, lấy ra chân binh, nhoáng lên, chân binh biến thành dáng dấp hình thiên xích. Trong lúc xích tử huy động, đột nhiên sấm sét nổ vang. Cũng là do lúc Dương Lăng thực lực bạo tăng, vừa vận chuyển chân binh, có thể khiến chân binh tiến hóa. Một hơi liền đem 8 mai chân văn thu nạp. Chân binh ngày trước được 49 mai chân văn, lần lượt hấp thu được 10 mai, lúc này lại hấp thu thêm 8 mai, cộng lại dung hợp được 18 mai chân văn. Sau khi dung hợp chân văn, chân binh uy lực tăng cường lên mấy lần, một xích đánh qua trúng ngay não môn Bạch Vô Thường. Đinh! Hắc Vô Thường quát to một tiếng, ôm đầu bỏ chạy. Bạch Vô Thường lấy làm kinh hãi, sau đó cũng rút đi. Hai gã nữ tử, mỗi người lại phát ra một đạo tinh quang tới đấu cùng Dương Lăng. Kỳ thực Dương Lăng sớm đã nhìn ra, hai gã nữ tử này đều cơn ờ tê hơn a nương tinh lực, tự hồ có huyết thống tinh linh tộc. Nhưng rất rõ ràng, hai nàng này một lòng muốn giết chết Dương Lăng, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Huy động chân binh đối sát, chỉ đụng một cái, hai nàng liền biết Dương Lăng rất mạnh. Cảm giác lực lượng của đối phương dị thường mạnh mẽ, vượt qua dự liệu các nàng. Ngươi tu sĩ này, mật lớn. Ta hai người là người của Cực Lạc Tinh Cung. Ngươi dám đắc tội Cực Lạc Tinh Cung, ngày sau tất chết không được. Tử tế nàng kia nói có vẻ uy hiếp. Dương Lăng ngạc nhiên nói: Cực Lạc Tinh Cung? Ta ngược lại chẳng biết Cửu Châu có một cái môn phái như thế. Một nữ tử cười nhạo nói: ế ngồi đáy giếng. Cực Lạc Tinh Cung ở trên Tam Thanh Đại Thế Giới, ngươi ở bàn cổ giới nho nhỏ thì tính cái gì? làm sao biết được Cực Lạc tinh cung? Dương Lăng trong mắt hung quang chợt lóe, hắn nhất thời minh bạch hai nàng này cũng là nhất lưu nhân vật thiên tiên hạ phàm nhân gian. Hơn nữa đối phương lại tự giới thiệu là cái gì Cực Lạc tinh cung. Hiện hôm nay, hắn ngay cả phi thăng cũng không thể, sao không thể đắc tội đối đầu Tam Thanh đại thế giới chứ? Ý niệm trong đầu chợt lóe, Dương Lăng đột nhiên tế ra địa hoàng ấm, lạnh lùng nói nhị vị, đắc tội rồi. Ầm ầm long. Địa hoàng ấm phóng xạ ra hoàng hoàng diệp diệp kỳ quan, nhất thời trấn áp hai nàng. Lập tức đem địa hoàng ấm thu hút trong huyền khiếu, Dương Lăng lại tiếp tục thăm dò hải nhãn. Thân thể hóa thành một đạo bạch quang, chui thẳng vào suối chảy. Một lát sau, trước mặt Dương Lăng xuất hiện một cái hạt châu thủy tinh thật lớn. Thủy tinh hạt châu này, đường kính vượt lên trên một vạn dặm, chung quanh vần quanh nồng nặc hơi nước, chính là Đông Hải hải nhãn. Ở ngoài hải nhãn có một tầm lực lượng mạnh mẽ cản trở Dương Lăng tiến nhập. Hắn hắc hắc cười, hai tay đưa phía trước cắm xuống, sau đó dụng lực phân ra. Tuy một tiếng trước mắt tinh biết bị lực lượng ngạnh kháng xé mở, Dương Lăng chui vào trong đó. Lại nói song song khi Dương Lăng tiến nhập hải nhãn, ngoài khơi, một đạo hư ảnh xuất hiện, hai bên là hắc bạch vô thường. Hắc vô thường nói thánh quân, hai người nữ tu tất bị người nọ bắt rồi, hắn sợ rằng đã đến hải nhãn. Hư ảnh chính là thiên tả thánh quân. Thanh âm hắn không hề có cảm tình với nhân loại. Nói rằng trong hải nhãn ẩn tàng một kiện dị bảo, tên là Nhất Nguyên Thiên Quang. Nhất Nguyên Thiên Quang này ở trong hải nhãn chất chứa trăm vạn năm, thu nạp hỗn độn châu linh khí sản sinh. Không phải chuyện đùa. Được Nhất Nguyên Châu, U Minh thế giới nhập vào làm chủ cửu châu cơ hội thật lớn. Trăm triệu lần không thể để người khác lấy được. Hắc bạch vô thường, các ngươi tại bên ngoài chờ, đợi bản thánh quân tới đem người nọ bắt giữ. Hắc bạch vô thường mừng rỡ thánh quân xuất thủ, người nọ tất nhiên không địch lại. Thiên tả thánh quân hư ảnh chợt lóe, độn vào đáy biển. Hắn vừa đi, Hắc vô thường cười nhạt thiên tả lực lượng. Có người nói đã tiếp cận vô hạn thiên tiên. Người kia hẳn phải chết. Bạch U Vinh Quy Quy Ờ Nơn Gơn. Đáng tiếc ba vị thánh quân không có người nào có nhân tâm. Làm việc chỉ nói đạo lý. Nếu không cũng có thể đái lĩnh chúng ta tung hoành thiên hạ. Hắc vô thường chúng ta đều là trong nguyên hồn tuyển ra. Thánh quân cũng là do chúng sinh luân sinh ra. Đương nhiên không có nhân tâm. Dương Lăng tiến nhập trong thủy nhãn. Phát hiện chung quanh tất cả đều là dư thừa thủy linh khí. Thậm chí không hề ít thủy ngư thật lớn xuất hiện. Bất quá, những thủy ngư này thấy Dương Lăng xa xa đã bỏ chạy, trên người Dương Lăng hung sát khí quá nồng đậm. Thi triển thủy độn thuật, Dương Lăng du lịch trong hải nhãn. Không bao lâu sau, có giao nhân thiếu nữ kết đội thành quần xuất hiện. Các nàng thấy được Dương Lăng đều thập phần hiếu kỳ, lớn mật vây quanh Dương Lăng, líu ríu mà tranh cãi. Đây là cá gì thế? Thế nào không có đuôi? Một giao nữ hiếu kỳ hỏi chung quanh. Một người thiếu nữ tự cho là thông minh đáp đuôi của hắn nhất định bị nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ta ăn tươi rồi. Thật đáng thương. Dương Lăng nghe thấy vậy rất vui vẻ, thi triển thủ đoạn biến hóa. Một đôi chân biến thành đuôi cá. Các giao nữ đều lấy làm kinh hãi. Trong đó một người lớn tuổi nhất cao giọng hỏi, nguyên lai ngươi cũng là giao nhân. Mới vừa rồi thế nào lại không có đuôi? Dương Lăng có ý định đùa các nàng, lắc lắc thân thể, lại biến thành một đầu hung sa tàn bạo cắn tới. Các thiếu nữ thét một tiếng chói tai, đào tẩu mất mạng. Dọa cho giao nhân bỏ chạy. Dương Lăng lại khôi phục hình dáng tướng mạo vốn có. Đem thần thức trải ra. Đi tìm luân hồi chi tiến. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ hải nhãn cũng không tính là nhỏ. Trong đó có đại lượng sinh linh. Chỉ bất quá chúng nó chẳng bao giờ ly khai hải nhãn này. Chẳng biết về thế giới bên ngoài. Thần thức quét qua, rất nhanh liền có phát hiện, Dương Lăng thần sắc kỳ dị, đây là vật gì vậy? Nguyên lai, hắn phát hiện trung ương hải nhãn có một tòa thủy tinh sơn. Trên đỉnh núi dài có một quả hạt châu, tản mát ra ba động kỳ dị. Thi triển độn thuật, Dương Lăng rất nhanh đi tới trước thủy tinh sơn. Một ngọn núi đẹp, cả vật thể trong suốt trong sáng, ngũ sắc thần quang lưu động, cao ước chừng nghìn trượng, ngang dọc nghìn dặm. Hạt châu này to bằng đầu người cũng không sai biệt lắm, quang hoa mơ hồ. Chỉ bất quá chung quanh hạt châu có hai đầu giao long cao nghìn trượng thủ hộ. Dương Lăng vừa xuất hiện, giao long nhất thời hung ác độc địa phóng tới giết qua. Dương Lăng hai mắt vừa mở, quát to, đến đây trùng tử, phóng xuất ra hỗn nguyên thánh thể. Đại thủ một trảo, đem hai con giao long đều niết ở trong tay. Nghìn trượng giao long tại trong tay Dương Lăng cùng sâu bọ nhỏ bé như nhau. Giao long phát ra thanh thanh nổ hống. Nhất thời, bốn phương tám hướng có nhiều giao long chạy tới. Số lượng chừng một vạn đầu, dày đặc vây quanh Dương Lăng. Những đầu giao long này đều không có tu vi gì, nhưng trời sinh thể chất mạnh mẽ. Bất quá, Dương Lăng ngược lại cũng không để bọn nó ở trong mắt. Có chạy đến cũng mặc kệ. Đưa tay ra bắt lấy hạt châu. Muốn xem thử đây là vật gì vậy? Đúng lúc này, một đạo hư ảnh trùng kích tới. Kinh khủng uy áp trấn áp xuống. Cả kinh Dương Lăng thần sắc đại biến. Ý nghĩ chợt lóe lên. Một tay trước lấy hạt châu nắm ở trong tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 669. Bảo hộ cửu châu. Tuy nhiên, hư ảnh này huyền phù giữa không trung. Dùng ngữ điệu không chứa cảm tình nhân loại hướng Dương Lăng nói, nhân loại tu sĩ. Ngươi giao ra nhất nguyên thiên quan, bản thánh quân liền không giết ngươi. Ta nghe nói đối phương là thánh quân. Dương Lăng nổi lên cảnh giác. Tâm tư vừa chuyển, quát to, hạt châu này không phải của nhà ngươi. Thế nào lại muốn đoạt của ta? Thiên tả thánh quân nói đây là nhất nguyên thiên quan, còn có tên là nhất nguyên châu. Ở U Minh giới ta có trọng dụng, không thể rơi vào tay ngoại nhân. Vừa nghe giọng thương lượng, Dương Lăng hắc hắc cười, vậy đắc tội rồi cũng không quản đối phương có đúng hay không là thánh quân. Thực lực làm sao? Trước đem địa hoàng ống tế ra, đập tới. Thiên tả thánh quân nhìn thấy Dương Lăng động thủ, đem một cái hư ảnh đại thủ kháng lại. Cương nhiên thoáng cái đỡ lấy địa hoàng ống. Dương Lăng càng ngoan độc cưỡng, muốn thử xem hồn độn có đúng hay không có thể thôn phệ được thiên tả thánh quân. Bất quá hắn vừa tới gần thiên tả thánh quân, liền hết hồn, biết thực lực vào lúc này còn giết không được đối phương. Một bên thiên tả thánh quân chặn lại. Bên kia, ngàn vạn đầu giao long hướng Dương Lăng vây công, khiến hắn nổi giận. Đem thần nông tiên tế ra, đảo qua. Thất thải quang hoa chợt lóe, lần lượt đem giao long đều thu nhập trong tiên roi. Thiên Tả Thánh Quân đem tay kia khởi động, hướng lên trên nâng lên. Chỉ nghe nổ ầm ầm long, địa hoàng ấm bị đánh cho văng lên. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, biết địa hoàng ấm chế ngự không được hắn. Vì vậy quát to Thánh Quân, sau này còn gặp lại chợt lóe lên, độn rời khỏi hiện trường. Khi Dương Lăng ly khai không lâu sau, địa hoàng ấm đã bị tác động, ông chấn động cũng phá không bay đi. Thiên Tả Thánh Quân thấy thủ chỉ phải tuyển chọn rời khỏi hải nhãn, nghĩ biện pháp khác mà thôi. Hắc Bạch Vô Thường bên ngoài chờ, nhìn thấy Thiên Tả Thánh Quân tay không mà về, đều thập phần ngoài ý muốn. Thiên Tả Thánh Quân Thiên Quang bị người đoạt đi, mau quay về U Minh, thương nghị biện pháp. Vung tay lên cùng Hắc Bạch Vô Thường trong khoảnh khắc rời đi. Qua ước chừng 2-3 canh giờ, Dương Lăng thân ảnh lần thứ hai xuất hiện trong hải nhãn. Nguyên lai hắn vẫn chưa rời xa, tuy nói được cái gì nhất nguyên thiên quan, nhưng luân hồi chi tiến còn trong hải nhãn. Lần thứ hai dùng thần thức bắn phá, nhưng Dương Lăng không tìm được luân hồi chi tiến ở đâu. Trong lòng tự nghĩ luân hồi chi tiến tất nhiên không dễ dàng tìm được, bằng không đã sớm bị người ta lấy đi. Trầm tư một hồi, hắn trong lòng khẽ động, xuất ra thiên xạ cung. Thiên xạ cung cùng luân hồi chi tiến tất có cảm ứng. Dương Lăng hy vọng có thể thông qua thiên xạ cung tìm được vị trí luân hồi chi tiến. Nhưng hắn lại thất vọng rồi, cũng chẳng biết luân hồi chi tiến ở nơi nào. Cứ như vậy, Dương Lăng mất không 3 ngày thời gian, nhưng cũng không thể tìm được. Khi Dương Lăng chuẩn bị tạm thời buông tha tìm kiếm, đám giao nhân kia bị hắn dọa sợ một hồi đột nhiên lại xuất hiện. Chỉ bất quá, phía sau giao nữ, theo rất nhiều giao nhân binh sĩ. Trong giao nhân binh sĩ, có một gã tướng lĩnh. Hướng Dương Lăng to quái vật kia lá gan thật lớn, dám đối với công chúa vô lễ, mau mau thúc thủ chịu trói. Dương Lăng nở nụ cười, còn muốn trào lộn bọn họ, đột nhiên lại nghĩ những giao nhân này, đời đời sinh sống tại nơi đây, có thể biết tin tức luân hồi chi tiến. Vì vậy hắn lập tức bỏ đi ý niệm dò chạy giao nhân trong đầu. Chắp tay nói tại hạ cũng không phải giao nhân, mà là nhân loại ở ngoài hải nhãn. Mới vừa rồi chỉ là đùa một chút, thỉnh công chúa không lấy làm phiền lòng. Giao nhân kỳ thực thiện lương. Công chúa vừa nghe, nhất thời hướng binh sĩ phía sau phất tay, các ngươi lui ra. Ta xem hắn không giống ác nhân. Dương Lăng cười nói đa tạ công chúa tín nhiệm. Bọn lính lui ra. Giao nhân công chúa ánh mắt đẹp quét đảo qua trên người Dương Lăng, thầm nghĩ đây thật ra là một nam tử anh tuấn bất phàm. Đáng tiếc lại không có đuôi. Dương Lăng chẳng biết công chúa đang có ý nghĩ này trong đầu, liền hỏi công chúa, tại hạ vừa đến hải nhãn, có chút vấn đề muốn thỉnh giáo. Hắn nói xong từ trong Cửu Dương tháp lấy ra một thanh phi kiếm tuyệt phẩm linh khí. Phi kiếm này kỳ thực không đáng cái gì, nhưng vẻ ngoài đẹp, có một đạo bạch quang đang phun ra nuốt vào. Giao nhân nào hiểu được cái gì? Thấy kiếm này, nhất thời coi như bảo bối. Dương Lăng hai tay dâng thanh kiếm vừa đến quý địa, lễ vật nho nhỏ biểu lộ chút kính ý, mong công chúa vui lòng nhận cho. Trong Cửu Dương tháp, Lộng Ngọc cũng là một giao loại. Thấy được đồng tộc, trong lòng nóng lên, khẩn cầu nói lão sư, đệ tử có thể đi ra ngoài không? Dương Lăng âm thầm dẫn nàng đi ra, bên cạnh quang ảnh chợt lóe, xuất hiện một vị thiếu nữ xinh đẹp, chính là Lộng Ngọc. Giao Nhân công chúa đang vui mừng được bảo kiếm, lại thấy bên người Dương Lăng có một nữ tử so với nàng còn đẹp hơn, nhất thời lấy làm kinh hãi, hỏi tỷ tỷ ở đâu đến. Lộng Ngọc cười nói, ta là công chúa Giao Nhân ở bên ngoài, muội muội, vị này là sư phụ của ta. Công chúa này mừng rỡ, lội tới kéo tay Lộng Ngọc, hiếu kỳ quan sát nàng đuôi tỷ tỷ đâu. Lộng Ngọc hé miệng cười, sau khi tu luyện hóa thành nhân thân, đuôi tự nhiên cũng không có. Tiểu muội, ngươi muốn tu luyện ta dạy cho ngươi có được hay không? Ai mà biết công chúa lại vội vã lắc đầu, không có đuôi làm sao bơi lội. Dương Lăng nghe vậy vui vẻ, nhưng cũng không nói cái gì. Hôm nay Lộng Ngọc vừa hỏi, là một lần cơ duyên của nàng, muốn bắt cũng không bắt được, phải xem chính cô ta. Công chúa này tên là Viên Viên, mời Dương Lăng cùng Lộng Ngọc đi Giao Nhân quốc làm khách. Dương Lăng có ý định muốn thám thính tin tức, vì thế đi tê ơ y cưng. Bơi hồi lâu tới Thủy Tinh Sơn phía dưới có một động phủ thật lớn. Cử động phủ mở rộng ra, nối thẳng vào lòng núi. Vào sơn phúc bên trong ảnh tượng bị biến đổi, được bố trí thành dáng dấp cung điện. Sơn phúc lòng núi, bụng núi. N. G. Vô số giao nhân bách tính đều đến xem. Giao nhân công chúa phất tay đem mọi người xua tan đi, rồi mời Dương Lăng thỉnh đến cung điện của nàng ở lại. Trong cung điện có loại loại mỹ hảo sự vật, phong cách cùng ngoại giới tuyệt không giống nhau, nổi lên rất có hứng thú. Dương Lăng tận tình hưởng thụ mùi ngon. Công chúa mới hồi cung, một gã phó nữ tiến lên nói, công chúa, Thánh Châu đã đánh mất, quốc vương đang khẩn cấp thương nghị việc này. Viên Viên công chúa lấy làm kinh hãi, vội hỏi chuyện xảy ra khi nào. Đã 2-3 ngày rồi. Dương Lăng nghe xong thầm nghĩ, bọn họ nói Hạt Châu là bị người cướp đi, chớ không phải Nhất Nguyên Châu chứ. Lại thấy Viên Viên công chúa vẻ mặt lo lắng, đã không còn Nhất Nguyên Châu, tộc nhân làm sao mà sống, nàng nhanh chóng đi gặp quốc vương. Ngay cả Dương Lăng cũng không kịp chiêu đãi. Công chúa vừa đi, Lộng Ngọc nói, lão sư, ở đây thật tốt. Nếu như ngày trước tộc nhân Lộng Ngọc cũng sinh sống ở đây, nhất định sẽ không bị xúc phạm tới. Dương Lăng biết nàng nhớ tới chuyện xưa, nói rằng ngươi không cần phải ước ao bọn họ. Trăm nghìn năm sau, bọn họ đều hóa thành xương khô, mà ngươi vẫn như cũ tiêu dao. Lộng Ngọc có chút suy nghĩ, không nói lời nào. Dương Lăng lúc này đem thần thức mở rộng ra, nghe lén quốc vương cùng công chúa đang thương nghị cái gì. Trong một tòa cung điện khác lớn hơn nữa, một lão giao nhân râu bạc trắng, trên đầu đội hoàng quan, đang sầu lo triệu kiến đại thần Bảo Châu đã không còn. Giao nhân quốc chúng ta có thể sẽ đối mặt với diệt vong, thỉnh mọi người nghĩ ra biện pháp tìm về Bảo Châu. Hoàng quan Mão Vu Nương Dương, một đại thần nói, có người thấy Bảo Châu này bị một người rất thần linh lấy đi, làm sao có thể lấy trở về. Quốc vương thở dài, nguyên nhân chính là Bảo Châu tẩm nước biển chung quanh, chúng ta mới có thể sống được lâu dài. Không có Bảo Châu, chúng ta đều phải nhanh chóng già yếu. Dương Lăng nghe đến đó, mới biết được Nhất Nguyên Châu đối với giao nhân có tác dụng là cái gì. Hắn thầm nghĩ, ta cùng với những giao nhân này không cừu không oán, há có thể phá hư thọ mệnh bọn họ. Lập tức từ trong Cửu Dương Tháp lấy ra 1 triệu tuyệt phẩm linh đan, thi triển thủ đoạn, đem linh đan hóa thành linh khí, hòa nhập trong nước biển. Nhất thời trong toàn bộ hải nhãn tràn ngập mùi thơm ngát, đặc biệt phụ cận Thủy Tinh Sơn, nồng nặc không gì sánh được. Giao nhân bị kinh động, đều đi ra quan khán. Quốc vương cùng công chúa cũng ra cung điện, ra bên ngoài quan sát chuyện gì đã xảy ra. Khi nhìn thấy trong nước biển có nhiều linh khí như vậy, đều sợ đến ngây người. Thật tốt quá! Dù là không có Bảo Châu, chúng ta sau này cũng có thể duyên thọ sống lâu. Giao nhân cảm ứng linh mẫn, nhất thời biết linh khí trong đối với bọn họ ban trợ cực lớn. Lúc này, Dương Lăng xuất hiện tại trước mặt mọi người, gặp qua quốc vương. Quốc vương thấy Dương Lăng khí chất siêu phàm, cúng quýt nói vị tráng sĩ này đến từ đâu. Viên viên công chúa ở bên giới thiệu. Quốc vương vừa nghe, kinh ngạc nói ta cũng biết bên ngoài còn có thế giới lớn hơn nữa. Không nghĩ sinh thời có thể nhìn thấy được người bên ngoài. Lập tức đem Dương Lăng, Lộng Ngọc coi như quý khách bày đại tiệc chiêu đai. Trong cung điện xa hoa, vương công các đại thần tương bồi Dương Lăng, Lộng Ngọc. Giữa lúc đó, Dương Lăng giả vờ lơ đãng hỏi một sự tình. Tại hạ vừa đến Hải Nhãn, chẳng biết trong Hải Nhãn này có cái địa phương gì kỳ dị không? Dương Lăng hỏi. Quốc vương là một vị lớn tuổi nhất trong mọi người, nghe vậy cười nói chỗ đảo kỳ dị không hề ít. Lập tức hắn nhất nhất hướng Dương Lăng nói rõ. Giữa lúc đó, quốc vương nói tới một chuyện cách mỗi một đoạn thời gian, thế giới sẽ hắc ám tối thui một ngày. Từ trong ký sự có ghi lại việc này. Dương Lăng hỏi chẳng biết cách hắc ám tiếp theo còn có bao lâu. Có hơn một năm thời gian nữa. Quốc vương nói. Kế tiếp nói. Dương Lăng tịnh không có phát hiện gì. Vì vậy lúc tại tiệc rượu, hắn lưu lại Lộng Ngọc ngươi lưu lại đây quan sát. Nếu gặp phải hắc ám, dùng tâm linh cảm ứng thuật thông tri cho vi sư. Và ngươi nếu là nguyện ý cũng có thể thu đệ tử. Lộng Ngọc lĩnh mệnh, Dương Lăng từ biệt mọi người đi ra Hải Nhãn. Dương Lăng mới vừa ra khỏi Hải Nhãn, liền phát hiện phương xa truyền đến tùm ủy khí. Hắn lấy làm kinh hãi. U Minh rốt cục động thủ sao? Quả nhiên, Dương Lăng độn đi được một khoảng, liền phát hiện một bộ phận cửu châu đã bị U Minh kết giới bao phủ. U Minh kết giới đến chỗ nào, tất cả sinh linh đều bị sát phạt, nguyên hồn rơi vào luân hồi. Ngoài Dương Lăng dự liệu, lúc hắn đến sát biên giới kết giới, cư nhiên không gặp một người tu sĩ nào chống lại. Hắn hạ xuống đảo qua, chỉ thấy nhân gian bách tính kêu khóc bỏ chạy, lạy trời đất phù hộ. Trời xanh a, vì sao phải rơi xuống cực khổ bực này? Trời xanh không có mắt. Trời xanh không có mắt, bách tính hướng trời xanh kêu gào. Bọn họ mở mắt trừng trừng mà nhìn. Một mảnh hắc ám bao phủ tới. Hắc ám ở nơi nào? Cả người lẫn vật đều chết hết. Dương Lăng ngày trước phát hạ chí nguyện to lớn, độ mình độ người. Lúc này nhìn thấy vậy, vạn phần không đành lòng. Thầm nghĩ kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đây tính là cái thế giới gì? Lập tức tế ra chân binh, hóa thành nhiếp hồn bi. Bi này vừa ra, một cổ hết lực lượng sản sinh, đem lệ hồn hung hủy trong U Minh kết giới đều thu hút trong đó. Đồng thời, Dương Lăng thả ra hỗn nguyên thánh thể, hóa thành dáng dấp chí thánh tiên quân. Thanh âm như sấm sét hàng lâm xuống cửu châu bách tính chớ sợ. Có bản thánh quân bảo hộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 670. Dương Lăng hỗn nguyên thánh thể. Cao tới nghìn trượng. Chân đạp kim liên. Trên đỉnh đầu có thánh quang. Thân khoác ngũ sắc. có thể khiến cho bách tính phía dưới đều thấy thân ảnh hắn. Cửu Châu đại địa, phàm bách tính tín ngưỡng chí thánh tiên quân, lúc này thấy Dương Lăng hiển lộ chân thân, cũng đều quỳ dài trên mặt đất, rơi lệ không ngừng, miệng hô tiên quân. Nhiếp hồn bi vừa ra, nhất thời kinh động U Minh Thánh Quân. Dương Lăng thấy phía trước hắc quang hướng hai bên phân ra, hiện ra tam tôn hư ảnh, chính là ba vị Thánh Quân. Phân biệt là Thiên Tả Thánh Quân, Thiên Trung Thánh Quân, Thiên Hữu Thánh Quân. Phía sau ba vị Thánh Quân đứng xếp hàng một đám chân quân. Bọn họ khí thế gắn kết một chỗ, cư nhiên đỡ được nhiếp hồn bi phát ra kinh khủng hấp lực. Dương Lăng hai mắt trợn tròn, lạnh lùng nói: con người làm việc nhân gian, quỷ yêu là ở U Minh. Các ngươi xông vào nhân gian, tàn hại sinh linh, thiên địa khó dung. Hắc Bạch Vô Thường nhận ra Dương Lăng. Bạch Vô Thường cười nhạo nói: ngươi cũng là một tu hành nhân, chẳng phải biết thượng vô thiên, hạ vô địa, chỉ có một khỏa tu hành tâm sao? Dương Lăng mặt lộ vẻ uy sát, quát to: lòng ta nếu là công tâm, ta đó là trời lập tức thôi động nhiếp hồn bi, hướng vào đầu ba vị thánh quân đập tới. Nhiếp hồn đại trận này chắc chắn là khắc tinh của hủy loại. Ba vị thánh quân song song xuất thủ, phân biệt đánh ra một đạo hắc quang, mới miễn cưỡng chế trụ dơn, quy, u, vinh, quy, ờ, cơn, nhiếp hồn bi. Mà lúc này, đỉnh đầu Dương Lăng vọt lên một mảnh tường quang, hóa thành một phương tu di thế giới. Trong tu di thế giới này, có lượng tôn nguyện lực báo thân, phân biệt là chí thánh tiên quân cùng tu di giới chủ. Tu di giới chủ ngồi ở giữa, quanh thân phóng xạ ra hàng tỷ kim quang, chiếu khắp mười phương cửu châu. Dương Lăng quát to: ta phát hạ một nguyện tiếp theo, kiến tạo một niết bàn thế giới. Trong niết bàn của ta, vô tranh vô đấu, vô phiền vô não, vô chiến vô loạn. Cẩm y ngọc thực tùy niệm sinh ra. Nam tử có 32 quý tướng. Còn nữa, nữ tử có 12 diệu tương, người người có tài trí năng sáng tạo, nói lời lành làm việc thiện. Phàm người nhập niết bàn, không nhất thiết buồn khổ, thần thông có đủ, Bồ Tát tùy niệm sinh ra, được cung phụng. Chúng sinh trong niết bàn, người người bình an vui vẻ.